Tình yêu của thiếu gia, chương 49, góc truyện audio.com. Ánh sáng hắt vào khe nứt của cánh cửa gỗ trong một căn nhà hoang chiếu thẳng vào khuôn mặt làm Jon và Đình Quân nheo mắt lại vì chói. Quân đưa mắt nhìn xung quanh, họ đang ở đâu thế này? Một căn nhà hoang ư, sao lại ở đây chứ? Đêm hôm qua đúng rồi, đêm hôm qua Jon và Đình Quân bị đám người đó đánh lén sau đầu bằng cây gỗ và hai người bất tỉnh nhân sự vì cú đánh quá mạnh. Ngoài ra thì bọn ấy không động chạm gì thêm đến hai người cả. Chết tiệt, mắc bẫy rồi, Jon gầm lên, cậu nhóc đút tay vào túi định lấy điện thoại ra nhưng nó đã biến mất. Ơ cái điện thoại, Đình Quân trợn mắt, còn ơ gì nữa? Điện cho tụi nó đến đây nhanh lên. Đình Quân gật gật đầu rồi cũng lấy điện thoại mình ra. Cậu điện cho Long nhưng mãi mà Long vẫn không bắt máy, vậy là Quân chuyển sang điện cho người khác. Alo, chuyện gì thế anh, có biết cái nhà gỗ bỏ hoang ngoài ngoại ô thành phố không? Cái nhà gỗ gần đồng cỏ lau đúng không ạ? Đình Quân mở cánh cửa ra và nhìn ra ngoài để xác định xem có phải không. Ừ, đến đây nhanh. Một lúc sau thì một vài người đàn em cùng hai ba chiếc mô tô đến. Họ thắc mắc không hiểu Jon và Đình Quân làm quái gì mà phải nằm ở đây. Lại không có xe nhưng không dám hỏi vì thấy Jon đang đằng đằng sát khí. Hai người chạy nhanh vào bệnh viện đến phòng xin. Vừa mới bước đến đã thấy Long nằm sóng xoài dưới đất. Như hiểu ra chuyện gì, Jon đẩy nhanh cửa phòng bước vào, còn Đình Quân đứng ở ngoài để kêu Long tỉnh và hỏi chuyện. Cậu nhóc thở phào vì Xin vẫn bình an vô sự, vẫn còn ở đây. Nhưng trên tay cô bê là tấm kiếng. Jon giật mình, hỏi, email đã đưa cho em vậy? Xin ngước lên đưa đôi mắt vô hồn nhìn Jon. Một giây sau cô bé lại trở về hình dáng cũ. Ngồi co ro trong một góc giường và ngước xuống nhìn chằm chằm vào tấm kiếng. Cậu nhóc bước đến và giật tấm kiếng từ trên tay cô bé. Anh hỏi ai đã đưa cho em cái này? Sao không nói? Jon quát, Xin vẫn im lặng và lại ngước lên nhìn Jon. Sao lại giấu? Xin hét lên rồi quăng thẳng tấm kiếng đang cầm trên tay vào đầu cậu nhóc, phát ra một tiếng xoảng chói tai. Tấm kiếng vỡ nát ra từng mảnh, và, một giọt, rồi hai giọt, máu cứ thi nhau chảy dài xuống má. Jon không né, vì cậu nhóc nghĩ mình xứng đáng như vậy vì đã giấu Xin không cho cô bé biết khuôn mặt mình. Mặc kệ cái đầu đang chảy máu, Jon bước đến giường và ôm chặt lấy cô bé. Anh xin lỗi, nghe tiếng động phát ra từ trong phòng Đình Quân và Long. Đã tỉnh, lập tức chạy vào, cả hai đều ngỡ ngàng khi thấy máu trên đầu Jon không ngừng chảy. Chảy ướt đẫm cả một bờ vai của Xin. Và tấm kiếng đã vỡ tan tành thành từng mảnh nằm trên sàn. Anh Jon, đầu anh, Long sửng sốt kêu lên. Xin nhíu mày rồi đột nhiên đẩy mạnh Jon ra và hét lên. Chấm, biến đi, biến hết đi, Xin, rồi cô bé cô lấy cái bình hoa để trên bàn gần giường và ném thẳng vào Jon. May mà Đình Quân kịp đưa tay kéo Jon né sang một bên. Không thôi cậu nhóc lại hứng thêm một bình hoa nữa. Rồi tiếp tục Xin lại cầm lấy bất cứ thứ gì gần mình mà ném vào hướng cả ba người và lại hét lên. Đã bảo biến hết đi mà. Phiền phức quá, Jon định lại bước đến bất chấp Xin đang trong tình trạng không làm chủ được mình. Anh để chị hai yên tĩnh đi. Đừng làm phiền nữa. Chắc chị ấy đang sốc lắm. Phải rồi ạ, ra ngoài đi anh. Có gì mình sẽ nói chuyện sau mà. Long đồng tình, hàng mi dày rậm của Jon run run lên nhìn cô bé. Long và Quân nói phải. Đây là lúc để Xin được yên tĩnh. Cậu nhóc đã đến chỗ bác sĩ để băng bó vết thương ở đầu. Trong khi chờ đợi, Đình Quân đã hỏi chuyện xảy ra hôm qua. Sao sáng ra cậu đã nằm chỏng chơ trên sàn vậy? Đình Quân hỏi. Hôm qua khoảng chừng 12 giờ mấy tự nhiên em bị ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt vào miệng. Chắc có lẽ là con gái vì hành động rất nhẹ nhàng. Lực cũng không mạnh nhưng có lẽ thuốc mê ấy là loại mạnh nên em đã bất tỉnh ngay sau đó. Long kể, Quân nhíu mày, chắc chắn đây là một cái bẫy do ai đó sắp đặt ra nhằm hại Xin. Jon và Đình Quân cũng bị bọn đó làm cho bất tỉnh và được đưa đến ngôi nhà hoang, trong khi đó Long chỉ ở có bệnh viện một mình. thừa cơ hội một kẻ khác, hoặc chủ mưu, cũng làm cho Long bất tỉnh. Sáng hôm sau thì thấy Xin đang cầm khư khư tấm kiếng. Hành động và tính cách khác hẳn mọi ngày, chắc chắn kẻ muốn hại cô bé không phải là một tay vừa. Chắc chắn người đó phải rất hiểu mọi đường đi nước bước của tất cả những người xung quanh Xin. Nhưng kẻ đó là ai thì Đình Quân và Long thể nghĩ ra. Cách chương.